chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 831. Làm điên đảo nhiều cô gái diễn hừ một tiếng, sắc mặt âm trầm, nện một quyền trên cửa xe. Rõ ràng có một khoảng thời gian trước thái độ của cô với hắn đã mềm mỏng đi ít nhiều. Vì cái gì mà thái độ hiện tại lại khôi phục vẻ lạnh lùng sắc bén? Không. Việc này làm đầu óc Tô Diễn không ngừng suy nghĩ. Đầu óc đều bị chiếm bởi Ninh Tịch. Không thể khống chế buổi sáng ngày hôm sau. Nhìn dưới lầu người giúp việc không ngừng khiêng đồ vật ra ra vào vào, Ninh Tịch có chút kỳ quái. Đây là, mọi người đang làm gì vậy? Tịch tiểu thư, đây đều là quà người ta mang tới mừng thọ. Viên quản gia trả lời nói. Mừng thọ. Đúng vậy, sắp tới là ngày sinh nhật của lão gia. Khó trách. Ninh Tịch lộ ra thần sắc đã hiểu. Tiệc mừng thọ này mời khách chắn hẳn toàn là những nhân vật nổi tiếng và có địa vị cao. Những người khác không đủ tư cách được mời. Lại muốn nịnh bợ người lộ ra một chút. Tự nhiên như ông vỡ tổ thừa dịp này mang quà tới. Dậy rồi, đêm qua ngủ ngon chứ? Lục Đình Kiêu từ phòng ngủ đi ra. Ninh Tịch gật gật đầu thuận miệng hỏi một câu. Ba mẹ anh sắp đến sinh nhật à? Ừ. Ninh Tịch gãi gãi tóc, mày nhíu lại nói. Đến lúc đó có phải tiểu bảo cần công khai xuất hiện không? Lục Đình Kiêu biết cô lo lắng trả lời nói. Hai năm nay bởi vì tâm trạng của tiểu bảo không tốt, cũng không có bắt nó tham dự. Còn việc mừng thọ năm nay, chỉ cần tiểu bảo đến đó xem một chút là được. Ninh Tịch lúc này mới thoáng yên tâm. Anh trong khoảng thời gian này chắn là rất bận. Buổi sáng em vừa vặn không có việc gì. Hôm nay để em đưa tiểu bảo đi học nha. Ninh Tịch vừa dứt lời. Trên đùi lập tức mềm nhũn. Bên dưới chân đã bị tiểu bảo ôm chặt lấy cỏ cỏ. Ngẩng đầu. Khuôn mặt nhỏ tỏa ánh sáng. Hiển nhiên là đã nghe được cô tiểu tịch muốn đưa nó đến trường học. Còn Lục Đình Kiêu đứng ở kia hiển nhiên so với đống rơm cũng không khác biệt lắm. Cơm sáng xong. Ninh Tịch thay một cái váy dài. Cặp tóc màu hồng nhạt. Hóa thành một bà mẹ ôn nhu vô cùng đảm đang. Vui vui vẻ vẻ mà đưa tiểu bảo đến trường học. Bởi vì có cô tiểu tịch đi cùng. Tâm trạng tiểu bảo vô cùng tốt. Bình thường luôn là lạnh như băng. So với người máy cũng không sai biệt lắm. Dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều phụ huynh đưa con đi học khác. Trên mặt tiểu bảo lại đang mỉm cười, vô cùng xoáy. Mấy phụ huynh này nhìn đều nhìn không được cảm thán. Tôi còn tưởng rằng Lục Kình Vũ bị tự kỷ đó, nhìn không phải vẫn tốt sao? Đúng vậy, bất quá, đứa bé này giống như chỉ thân với mẹ nó thôi. Tiểu bánh bao lúc cười rộ lên quả thực rất mê người nha. Hơn nữa lúc cười rộ lên nhìn rất giống mẹ. Trưởng thành rồi chắc chắn sẽ làm điên đảo không ít cô gái đâu. Lại nói tại sao ta nhìn vị Lục phu nhân kia có chút quen quen. Bị bà nói như vậy tôi mới để ý, nhìn kỹ quả thật giống một nữ minh tinh trẻ mới nổi nha. Tôi biết bà nói chính là ai, có phải nữ minh tinh trong thiên hạ cùng Giang Mục Giã đóng vai tình lữ không? Tôi còn rất thích cô ấy đó. Bất quá, chỉ là lớn lên có vài điểm giống thôi, nhìn khí chất của cô ấy như vậy sao có thể là một người được. Sau khi đưa bánh bao nhỏ đến lớp học, Ninh Tịch ở hành lang đụng phải cô giáo của tiểu bảo. Ai, Lục Thái Thái? Vương lão sư vội vàng gọi cô lại. Ninh Tịch xoay người. Cô giáo Vương. Lục Thái Thái, nhìn thấy cô vừa lúc, tôi vừa vặn muốn tìm cô nói chuyện, cô hiện tại có thời gian chứ? Có. Ninh Tịch vội vàng gật đầu. Trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Không biết giáo viên của tiểu bảo đột nhiên tìm cô có chuyện gì? Chẳng lẽ là tiểu bảo ở trường học xảy ra chuyện gì sao?

với tư cách nhân vật nổi tiếng nhất đế đô mở tiệc, các phóng viên cũng đã theo dõi từ lâu. Nhưng nhà họ Lục xưa nay luôn khiêm tốn, yến hội lần này cũng không hoan nghênh người ngoài. Thế nên cũng chẳng ai dám mạo hiểm cả. Lục lão đệ, sinh nhật vui vẻ. Quan Thủy tươi cười chúc mừng, bên cạnh ngoài quan Tử Giao ra còn có một thiếu niên nữa đi cùng. Khách khí quá, mau vào đi. Vị này là... Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đều hồ nghi nhìn về cậu bé khoảng 13, 14 tuổi bên cạnh Quan Thủy. Tướng mạo đứng đắn nhưng có vẻ hơi kiêu ngạo. Đây là cháu của tôi, Quan Chí Thần. Quan Thủy giới thiệu. Nhan Như Ý liền ra vẻ đã hiểu. À, thì ra là Chí Thần. Năm đó gặp cháu vẫn còn bé tí, chỉ trước mắt đã lớn thế này rồi. Bà không nhận ra được. Bây giờ chắc đã học cấp 2 rồi nhỉ? Gì, thằng bé đã học cấp 3 rồi ạ, có nhảy lớp ạ? Quan Tử Giao đáp lời. Ô, giỏi quá, tiểu thần tuấn tú lịch sự như thế này lớn lên chắc chắn còn hơn cả bố nó nữa nhỉ? Quan Thủy nhìn cháu trai, vẻ mặt tự hào nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói. Nó vẫn còn kém cỏi lắm. Vừa vào sảnh, Quan Tử Giao đã nhìn một vòng, sau đó làm như tùy ý hỏi. Dì Lục, sao không thấy tiểu bảo thế ạ? À, tiểu bảo ấy à, thằng bé đang ở trong phòng, nhiều người sợ nó không quen, đợi lát nữa mới dẫn nó ra. Nói đến cháu trai, giọng điệu của Nhan Như Ý trở nên rất từ ái. Quan Tử Giao nghe vậy bèn kéo tay Nhan Như Ý, ăn cần nói. Dì à, tình hình của tiểu bảo con cũng biết một chút. Lúc ở nước ngoài, ngành tay trái của con là tâm lý học, chuyên tiếp xúc với những đứa trẻ đặc biệt. Chắc là con có thể giúp một chút đấy à. Việc này, Nhan Như Ý có hơi do dự. Nếu không, để lâu dài thế này cũng không phải cách. Chí Thần nhà cháu 5 tuổi đã theo cháu và anh cháu tới công ty họp rồi, chẳng hề luống cuống chút nào. Quan Tử Giao nói tiếp. Cô ta biết rõ điểm mấu chốt của nhà họ Lục không phải Nhan Như Ý. Thậm chí cũng không phải Lục Sùng Sơn mà là đứa con trai không rõ lai lịch kia của Lục Đình Kiêu. Tiểu bảo đứa con trai độc nhất của Lục Đình Kiêu. Cháu trai duy nhất của Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý. Bởi vì trước mắt Lục Sùng Sơn chỉ có một đứa cháu trai này, thế nên bọn họ xem trọng đứa trẻ này hơn ai hết. Vì thế, lúc cô ta ở nước ngoài đã cố ý học tâm lý học một thời gian ngắn về chứng bệnh tự kỷ này. Nhan Như Ý nghe vậy thì chẳng hiểu sao trong lòng lại hơi có chút gì đó không thoải mái. Chứng bệnh tự kỷ kia là chỉ những đứa bé ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Tiểu bảo của họ chỉ là đứa trẻ chịu kích thích, hướng nội hơn trẻ con bình thường thôi. Nào có phải tự kỷ đâu. Ngay cả Tần Mộc Phong cũng đã nói rằng tiểu bảo không thuộc phạm trù bệnh tự kỷ. Cùng lắm cũng chỉ là có chứng ngại sau kích thích mà thôi. Huống chi từ khi cái cô Ninh Tịch kia xuất hiện, tình hình của tiểu bảo cũng đã tốt hơn bao nhiêu rồi. Biết cười, lại còn biết làm nũng. Còn biết mở miệng nói chuyện chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 835. Không thấy tiểu bảo đâu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Cơ. O. Điều bà cũng biết Quan Tử Giao chỉ là có ý tốt mà thôi. Bèn khẽ vỗ tay cô ta. Nói cảm ơn. Đứa trẻ ngoan này, cảm ơn con. Có điều tình hình của tiểu bảo bây giờ cũng không tệ lắm, lúc nào cần, dì sẽ tìm con. Trước khi tình hình của tiểu bảo hoàn toàn ổn định, kể cả có là Quan Tử Giao thì bà cũng không dám để tiểu bảo tiếp xúc. Quan Tử Giao nghe ra vẫn có khả năng, bèn không ngừng cố gắng quan tâm. Bây giờ tiểu bảo đang đi học ạ? Đúng thế, đang đi học ở trường. Nhan Như Ý nói xong thì vẻ mặt như được an ủi. Học ở trường nào thế ạ? Quan Tử Giao lại hỏi. Nhà trẻ Cẩm Tú. Theo con biết thì trường này đúng là không tệ. Nhưng hình như cũng chỉ là một nhà trẻ bình thường thôi, tình hình của Tiểu Bảo nên đối xử đặc biệt mới đúng. Con biết một trường chuyên điều trị trẻ tự kỷ. Trước khi vào còn có một bài test nữa, con còn cố ý qua xem thử, đúng là khá lắm. Có không ít đứa trẻ sau khi qua đó học thì có chuyển biến tốt hơn. Con cũng có quen với hiệu trưởng trường đó, dì có muốn chuyển Tiểu Bảo qua đó xem thử không ạ? Quan Tử Giao thăm dò. Tuy rằng Nhan Như Ý không cho rằng Tiểu Bảo bị tự kỷ, nhưng nếu Tiểu Bảo có thể khá lên thì đương nhiên là bà Tẩu còn không được ấy. Thế nên nghe Quan Tử Giao nói như thế, bà cũng hơi xiêu lòng chần chừ nói. Việc này vẫn là phải thương lượng với Đình Kiêu thì mới quyết định được. Quan Tử Giao vội vàng nói tiếp. Đây là điều đương nhiên, mọi người cứ thương lượng kỹ, khi nào cần có thể liên hệ với con. Lát nữa con cũng sẽ nói chuyện với Đình Kiêu để xem ý của anh ấy thế nào. Được được được, cảm ơn con Tử Giao. Vẻ mặt Nhan Như Ý đầy vui mừng. Quan Tử Giao không chỉ không ngại có Tiểu Bảo mà còn biết suy nghĩ vì thằng bé. Nhan Như Ý đương nhiên là lại càng hài lòng hơn. Hai người đang trò chuyện hòa hợp thì đột nhiên một nữ giúp việc hoảng hốt chạy tới, đè thấp giọng nói bên tai Nhan Như Ý. Lão phu nhân, không hay rồi. Tiểu thiếu gia không thấy đâu. Cô nói cái gì? Cái gì mà không thấy? Sắc mặt Nhan Như Ý lập tức thay đổi. Quan Tử Giao cũng ăn cần hỏi han. Đã xảy ra chuyện gì? Một lát sau. Nhan Như Ý. Quan Tử Giao. Lục Sùng Sơn. Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ đồng loạt xuất hiện trong phòng của Tiểu Bảo. Sắc mặt của Lục Sùng Sơn vô cùng khó coi. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại không thấy đâu. Cô trông trẻ con thế nào đấy hả? Nữ giúp việc nhìn Nhan Như Ý, lại xem sắc mặt của Quan Tử Giao. Vẻ mặt như có vẻ khó xử, nhưng vì sợ hãi Lục Sùng Sơn nên vẫn trung thực mở miệng. Thật ra vừa rồi tiểu thiếu gia có đi ngang qua, nghe thấy những lời lão phu nhân và quan tiểu thư nói với nhau. Nghe xong tiểu thiếu gia liền lập tức bỏ chạy, lúc đó đông người quá, tôi không đuổi kịp được. Sau đó, không tìm được tiểu thiếu gia nên tôi mới hoảng. Nữ giúp việc vừa nói xong thì cũng đã bị dọa phát khóc rồi. Tiểu thiếu gia này là vảy ngược của mọi người trong nhà họ Lục đấy. Nếu cậu ấy có chuyện gì thì cô chết chắc rồi. Vừa rồi hai người nói cái gì? Lục Sùng Sơn lập tức trợn mắt nhìn Nhan Như Ý và Quan Tử Giao. Sắc mặt Nhan Như Ý trắng nhợt. Chẳng lẽ vẻ mặt Quan Tử Giao cũng thay đổi? Bà nói đi. Lục Sùng Sơn nhìn Nhan Như Ý gấp đến nỗi không chịu được nữa rồi. Ngay lúc Lục Sùng Sơn đang lo lắng vạn phần thì sau lưng trong điện thoại của Lục Đình Kiêu bỗng vang lên giọng của Quan Tử Giao. Dì à, tình hình của Tiểu Bảo con cũng biết một chút. Lúc ở nước ngoài, ngành tay trái của con là tâm lý học, chuyên tiếp xúc với những đứa trẻ đặc biệt. Chắc là con có thể giúp một chút đấy à. Lúc bọn họ nói chuyện, Lục Đình Kiêu đã yên lặng dùng điện thoại xâm nhập vào hệ thống giám sát của cả tòa nhà. Lấy ra được đoạn camera theo dõi lúc đó chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 836. Tiểu Bảo cố ý tránh camera, nghe xong những lời này. Sắc mặt Lục Sùng Sơn rõ ràng trở nên khó coi. Năm ấy chuyện Tiểu Bảo bị bắt cóc rất rùm beng. Tuy ngay sau đó đã bị nhà họ Lục phong tỏa hết mọi tin tức, không ai ở ngoài biết gì về chuyện này, nhưng những người trong giới vẫn biết được ít nhiều. Thêm việc tròn 2 năm nay Tiểu Bảo không hề xuất hiện ở bất cứ buổi gặp mặt chính thức nào, khó tránh được các thể loại đồn đại. Thậm chí có người còn âm thầm suy đoán Tiểu Bảo bị sợ đến mức ngớ ngẩn luôn rồi. cháu trai duy nhất của nhà họ Lục đã thành phế vật. Tiểu Bảo chỉ có chút khuynh hướng khép mình. Nhưng Quan Tử Giao hết câu này tới câu khác gọi thằng bé là đứa trẻ đặc biệt. Là một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ. Còn lấy thằng cháu Quan Chí Thần của cô ta ra so sánh thế này thì Lục Sùng Sơn sao có thể thấy thoải mái được. Cùng với âm thanh truyền ra từ ca mê ra, bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Quan Tử Giao cau mày nói. Con với gì cũng chẳng nói gì kích động tới đứa nhỏ, liệu có phải có nguyên nhân gì khác không? Lục Cảnh Lễ ở bên cạnh nghe thấy vậy liền lườm cô ta một phát, lầm bầm nói. Thế còn chưa đủ kích động hả? Cô thử đổi vị trí mà nghĩ đi. Nếu là cô có vui khi bị người khác hết câu này tới câu khác bảo mình bị bệnh không? Đã thế lại còn nói phải cho vào trường đặc biệt để học. Tiểu Bảo nhà tôi là một đứa trẻ bình thường, nghe thấy những lời này ít sẽ thấy đau lòng, cũng sẽ buồn chứ. Lời của Lục Cảnh Lễ nói trúng tâm trạng của Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý. Mặt Quan Tử Giao cứng đờ. Tuy trong lòng không thấy mình sai nhưng cũng không thể phản bác lại được Lục Cảnh Lễ. Chỉ có thể tỏ ra áy náy xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi không ngờ sẽ thành ra như vậy. Nhan Như Ý biết cô ta không phải cố tình, liền vỗ vai cô ta, gỡ rối. Tử Giao, không phải lỗi của con, không ai biết Tiểu Bảo lại đột nhiên tới đây rồi nghe thấy những lời này cả. Sắc mặt Lục Sùng Sơn trùng xuống, ông trầm ngâm nói. Việc cấp bách lúc này là phải tìm được Tiểu Bảo. Hôm nay, ở một nơi thế này, nếu xảy ra chuyện gì hậu quả sẽ khó mà lường được. Đình Kiêu, trong ca mê ra có thể thấy Tiểu Bảo đi đâu không? Nhan Như Ý sốt sắng hỏi. Lục Đình Kiêu, thằng bé cố ý tránh các góc máy quay ra rồi. Quan Tử Giao thấy Lục Đình Kiêu nói vậy khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Một đứa trẻ chỉ mới hơn 5 tuổi, sao biết cách tránh ca mê ra được? Không phải Lục Đình Kiêu làm quá lên đó chứ? Chắc chỉ trùng hợp tránh được thôi. Nhan Như Ý nghe vậy càng sốt ruột. Vậy làm thế nào bây giờ? Hôm nay có nhiều khách tới như vậy, không tiện gióng trống khua chiêng tìm người đâu. Quan Tử Giao muốn lập công chuộc tội, nghĩ nghĩ rồi nói. Nếu như là bình thường, một đứa trẻ tự kỷ. Ý của con là một đứa trẻ có tính cách như Tiểu Bảo sẽ thiếu cảm giác an toàn. Thế nên sẽ trốn ở nơi khiến nó cảm thấy an toàn nhất, nói không chừng nó đang trốn trong phòng cũng nên. Cô đã tìm thử trong phòng chưa? Quan Tử Giao hỏi cô giúp việc lập tức gật đầu. Đều tìm hết rồi à? Chắc chắn chứ. Quan Tử Giao lại hỏi. Trong tủ, dưới gầm giường đã tìm hết cả chưa? Trong tủ, dưới gầm giường. Cô giúp việc lắc đầu, nhíu mày. Chuyện này thì không thể đâu. Tiểu thiếu gia nhà chúng tôi rất thích sạch sẽ, sao có thể chui vào những chỗ đó được. Cứ tìm thử đi, theo kinh nghiệm của tôi, mấy chỗ đó là có khả năng nhất đấy. Quan Tử Giao nói. Cô giúp việc không đi ngay mà nhìn về phía Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 837. Cuồng ma hộ thê lại lô xin so khi được ra hiệu. Lúc này cô mới bắt đầu chạy đi tìm. Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn cũng tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng tìm cả nửa ngày, ngay đến ngăn kéo cũng lục tung cả lên mà chẳng thu hoạch được gì. Quan Tử Giao lại nghĩ. Thường ngày thằng bé có thói quen tới đâu không? Người cô giúp việc xính toàn bụi bặm, đưa tay lau mồ hôi. Những nơi mà tiểu thiếu gia có thể tới tôi đều tìm hết cả rồi. Đình Kiêu, giờ phải làm thế nào? Con nói gì đi chứ? Nhan Như Ý lo lắng nhìn về phía con trai. Lục Đình Kiêu cúi mắt nhìn điện thoại. Con có thấy vài người ra vào, nhưng nó chưa hề rời khỏi chỗ này. Cũng tại mẹ không tốt, không chú ý nó tới. Lại nói những lời khiến nó đau lòng.

Ninh Tịch gật đầu nhìn cậu ta. Cậu thấy giám đốc Kiều là người thế nào, nói thử xem. Thượng Cung Trạch có vẻ hơi chần chừ, nói thật ạ. Ninh Tịch cười bất đắc dĩ. Tìm cậu tới tất nhiên là muốn nghe nói thật rồi. Được thôi. Thượng Cung Trạch khẽ ho một tiếng. Nói về con người của giám đốc Kiều trước nhé, tính tình lạnh lùng. Mấy ngày vừa qua bọn em hoàn toàn không dám nói chuyện nhiều với cô ấy. Nhưng năng lực nghiệp vụ lại vô cùng chuyên nghiệp. Lượng công việc bọn em phải khổ sở mất mấy ngày mới xong thì cô ấy chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể quyết định được rồi. Thế nên mấy ngày cô ấy ở đây, hiệu suất công việc trong tu đi ô của chúng ta nhanh hơn hẳn. Trên cơ bản thì mấy đơn hàng đặt sau tuần lễ thời trang cũng đã xử lý gần xong rồi. Ninh Tịch nghe vậy liền thở phào. Nhưng ngay sau đó Thượng Cung Trạch lại chần chừ nói. Có điều gì có điều. Nói thế nào nhỉ, em cứ cảm thấy lòng cô ấy không ở đây. Trừ công việc trong tay ra thì chưa từng thấy cô ấy chủ động làm bất cứ chuyện gì. Thượng Cung Trạch thành thật trả lời. Ninh Tịch nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài dự liệu. Cô ấy làm được như thế đã là khó có được rồi. Dù sao cũng là người giữa đường tạt qua. Đối với cô ấy mà nói, đây cũng chỉ là một nhiệm vụ được Tần Sinh Nguyệt giao cho. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Ngoài chuyện được phân ra cô ấy sẽ không làm thêm gì cả. Đến đúng thời hạn cô ấy sẽ lập tức rời khỏi đây. Được rồi. Đại khái thì chị biết rồi. Có thế nào đi nữa thì việc Kiều Vi Lan tới đây cũng giúp đỡ được cho chúng ta rất nhiều. Mấy đứa phải vui vẻ mà làm việc với nhau. Còn về tu đi ô, chúng ta vẫn phải để tâm nhiều hơn, không thể thấy cổ tới rồi chuyện gì cũng trông mong vào cổ được. Ninh Tịch nói, Thượng Cung Trạch, em biết rồi ship. Ninh Tịch đang nói chuyện với Thượng Cung Trạch, điện thoại bỗng vang lên, là Lục Đình Kiêu gọi tới. Ngay tức khắc, vẻ nữ cường mạnh mẽ của Ninh Tịch lập tức trở nên dịu dàng, ngọt ngào. Cung Thượng Trạch thấy vẻ mặt này của Ninh Tịch liền đoán ra là ai, thức thời nói. Sếp, nếu không còn chuyện gì nữa vậy em đi làm việc đây. Được, đi, đi. Sau khi Thượng Cung Trạch ra ngoài, Ninh Tịch vội bắt máy. Alo, Bốt Đại Nhân. Sao lại gọi cho em vào lúc này thế? Đang làm gì thế? Lục Đình Kiêu hỏi, nói giọng mềm như nước cũng chẳng quá. Em đang ở studio, xem tình hình thế nào thôi. Nếu không bận thì tới Lục Trạch một chuyến được không? Lục Đình Kiêu hỏi. Thật thì cũng không bận. Nhưng sao tự dưng lại bảo em tới đó thế? Hôm nay chẳng phải là tiệc mừng thọ của ba anh à? Ninh Tịch cau mày, lập tức phát hiện ra chuyện gì đó bất thường. Có phải Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì rồi không? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 839. Công năng tự động tìm. Bảo. Đừng lo Tiểu Bảo không sao, chỉ là bỗng không thấy nó đâu. Anh xem hết mấy cái camera cũng không thấy thằng bé ra ngoài, chắc vẫn đang ở trong khuôn viên Lục Trạch. Lục Đình Kiêu đáp. Gì cơ? Bỗng không thấy đâu. Đang yên đang lành sao tự dưng lại không tìm thấy. Em tới ngay. Cụ thể thế nào lát nói kỹ xem nhé. Vừa nghe thấy chuyện liên quan tới Tiểu Bảo, Ninh Tịch không hỏi nhiều, lập tức đứng dậy. Đi từ từ thôi, không cần vội. Em bắt xe tới đi, không được tự mình lái xe đâu. Lục Đình Kiêu không yên tâm dặn dò, rõ ràng là sợ cô lại chạy xe đua tới. Biết rồi. Lục Cảnh Lễ và Nhan Như Ý ở bên cạnh thấy Lục Đình Kiêu thuận lợi gọi người tới, liền thở phào một hơi. Quan Tử Giao cố bới ra một nụ cười, tỏ vẻ giống như chỉ tiện hỏi. Xem ra cô Ninh có quan hệ rất tốt với Tiểu Bảo. Phải, Tiểu Bảo nhà gì? Rất thích cô gái đó. Còn nghe lời cô ấy nữa. Nhan Như Ý đắn đo mãi mới đáp. Chuyện này chắc chắn không thể giấu được.